Lại là một giọng nói lanh lảnh cất lên, cắt đứt những thanh âm hỗn loạn trong tập cung. Một người chậm rãi đi vào, đầu đội mũ phượng ba tầng đông châu, phượng bào thêu chỉ đen. Trung Bảo nhìn qua liền biết được chăm sóc kỹ lưỡng. Khóe mắt dù có nếp nhăn mờ nhạt, nhưng nơi bì ngà hoàn toàn là vẻ uy nghiêm tôn quý. Có thể ngồi vững trên ngôi vị thái hậu, hẳn cũng là một người lợi hại. Vân Quỳnh đi theo phía sau thái hậu, vội vàng chạy vào phần tây cung. Hoàng thượng say rượu xông vào tổng cung, lại đuổi mọi người ra ngoài hết. Nàng lại linh cảm được điều không lành, nên đã chạy ngay tới Khôn Ninh cung, đợi bên ngoài gần nửa canh giờ, tới khi thái hậu đọc xong kinh Phật mới có thể vào. Thái hậu nghe xong lập tức tức phượng tới cung, ai ngờ cũng đều đã buồn. Truyền, người cung liên quan tuyệt đối không được bước vào. Dù sao đây cũng là tẩm cung hoàng hậu, thái hậu cũng chỉ giữ lại tâm phúc của mình cùng với Vân Khuynh. Trong tẩm cung, hoàng hậu cùng Cảnh Đồng Đế, cả hai đều một thân y phục xộc xệch. Cảnh Đồng Đế tay vẫn nắm chặt kiên mực dướm máu, thân sắc điên cuồng, hai mắt đỏ bừng nổi tơ máu, mà môi tái mét, lẩm bẩm trong họng. Mà Đoan Hậu, gương mặt trắng toát không còn một giọt máu, trong mắt đã dại đi thất thần, đang quỳ trong vũng máu ôm đầu người đang nhắm mắt nằm trên đất, tay run rẩy liều mạng cầm máu nơi vết thương trên đầu. Không có kết quả, máu tươi vẫn trào ra kẽ ngón tay. Màu máu đỏ thấm nhiễm lên trung y nguyệt sắc của nàng, đỏ tươi đến chói mắt, đỉnh đầu lòng. Ngưng thu, đưa hoàng thượng về Càn Đức cung trước đã. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, mau cho ai gia biết tường tận. Sắc mặt thái hậu cũng trở nên xanh mét, cả người dần đến phát run. Nhìn Đoan Hậu lại càng khó hiểu, nàng gắt gao ôm một cung nữ vào lòng, nước mắt không ngừng trào ra, cả người run lên, hoàn toàn mất đi khí độ bình tĩnh thường ngày. Thân sắc thái hậu buông lỏng, mắt quét Vân Quỳnh một đường, ý bảo nàng hãy giải thích thay chủ tử. Mà nàng cũng đứng ngay người, sợ hãi mất mấy môi. Tới kỳ lấy lại được tinh thần liền tiến đến điểm đại huyệt trên người Thanh Sanh, máu cũng chảy chọc lại, muốn lấy Thanh Sanh ra khỏi vòng tay Đoan Dược Hoa, nhưng hai tay nàng chịu quá chặt, không khỏi nóng nảy. Đừng đưa vào buông nàng, để cho nô tì hả? Đoan Dược Hoa nghe lời này lại càng gắng sức ôm lấy Thanh Sanh không chịu buông, bị thương nọc đậm mà không thể gào khóc, như có gì nghẹt lại, trong cổ họng trào ra tiếng nước nở đứt đoạn, làm cho người ta nghe được lập tức cảm thấy bức rứt khó chịu trong lòng. Thái hậu thấy thế nhíu mày, lớn tiếng hò hét: đủ rồi, còn muốn náo loạn tới khi nào? Dương Quyên, mau đưa nàng đi thay áo. Lúc này Đoan Dược Hoa mới mờ mịt ngẩng đầu, đôi môi trung chảy hoàn toàn không có huyết sắc, lẩm bẩm: cứu nàng, mau truyền thái. Dương Quyên, ta nói ngươi mau cho truyền thái đi. Dương Quyên, đưa hoàng hậu đi. Thái hậu nhìn nàng rối bời thành một đoàn, không có nửa điểm bộ dáng mẫu nghi. Đoan Dược Hoa không chịu đi, bò lông ngỗng trên mặt đất, toàn thân run rẩy, khóc thảm không dứt. Mẫu hậu, cầu xin mẫu hậu cho truyền thái nhi. Thái hậu thấy nàng như vậy, mắt phượng bén nhọn lên, dừng chữ nghiêm nghị: cản trở, ai gia tự có quyết định, chẳng qua là một cung nữ mà thôi. Đoan Dược Hoa lại càng khóc thảm, quỳ rạp xuống đất mà cầu khẩn: mẫu hậu, xin người cứu nàng. Thái hậu thấy nàng nhất định không bỏ cuộc, nên cũng không đành lòng, lên tiếng phân phó: truyền thái y, Dân Quyên đưa chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đoan Dược Hoa lúc này mới an tâm, mà không sao đứng lên được, sụi lờ như một bãi bùn. Vân Quyên bắt lấy tay nàng vòng qua cổ, dìu nàng về phía điện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, thái hậu hạ chỉ không ai được nhắc tới chuyện này, nhưng tình hoàng tử say rượu đã náo phù tây cung vẫn truyền đi khắp nơi, từ chính điện tới hậu cung. Kim Loan điện, Cảnh Đồng Đế đang long triều, sắc mặt tái xanh, mặc dù hắn vẫn chưa tỉnh rượu vẫn còn vắng mặt. Lúc này một tay nâng trán, mắt quét một đường khắp văn võ bá quan. Có việc thì bấm, không có gì liền bãi triều. Văn võ bá quan từng người đứng lên dâng tấu. Công bộ thượng thư Dư Phùng Hiền tiến đến: Ký Châu gặp lũ, đây không giữ được đã vỡ rồi, mấy ngàn khoanh ruộng đều chìm hết, thân cứng cầu hoàng thượng mở kho bạc cứu nạn thiên tai. Đúng, phải nhanh chóng lo liệu, không được trì hoãn. Cảnh Đồng Đế gật đầu: trước mắt tướng quân Trừ Viễn Uy tuy là tướng tài, nhưng tuổi trẻ còn thiếu kinh nghiệm, phong tiến Yến Sơn Quan trọng yếu như vậy mà chỉ dựa vào một tay chủ soái,